19. Đống phân bò. Ở đời thường có những chuyện xui xẻo bất ngờ xảy ra với tất cả mọi người. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một người hạnh phúc và một người đau khổ tùy thuộc vào sự phản ứng của họ ra sao trước những hoàn cảnh xui xẻo đó. Hãy tưởng tượng một buổi chiều đẹp, bạn đi chơi vui vẻ với bạn bè ở ngoài biển. Khi trở về nhà, bạn thấy một đống phân bò, không biết ai chở một xe tới đổ trước nhà bạn. Ở đây có ba điều cần biết về đống phân này. Một, bạn không có đặt mua nó, đây không phải lỗi của bạn. Hai, bạn bị mắc kẹt với nó, không ai biết người nào đã chở tới đổ ở đây, nên bạn không thể gọi họ tới hốt đi được. Ba, đống phân bò này vừa dơ vừa thúi, mùi của nó xông đầy vào nhà bạn, làm ai cũng phải bịt mũi nhăn mặt. Trong câu chuyện này, đống phân bò trước nhà bạn tượng trưng cho những hoạn nạn xui xẻo bất trắc xảy ra trong cuộc đời. Và cũng có ba điều cần biết giống như trên đối với sự bất hạnh. Một, bạn không có đặt mua nó, đây không phải lỗi của bạn. Bạn nói, tại sao chuyện này lại xảy ra cho tôi? Hai, bạn bị mắc kẹt với nó, không ai có thể tới lấy nó đi được. Ba, thật là tức, sự xui xẻo này đến phá hoại hạnh phúc của bạn, làm bạn khổ sở vô cùng. Có hai cách đối phó khi bị mắc kẹt trước một đống phân như vậy. Cách thứ nhất là mang nó trên người, như nhét nó vào túi quần, túi áo. Có người bỏ nó vào túi đeo lưng hoặc vali xách tay. Có người còn trét nó lên quần áo. Bạn sẽ thấy khi mang theo nó trên người như vậy thì nhiều người sẽ lánh xa bạn, ngay cả những người thân nhất. Mang phân trên người tượng trưng cho giận dữ, buồn phiền, chán đời, trầm cảm. Đây là lối phản ứng tự nhiên của đa số mọi người khi gặp nạn. Nhưng làm như vậy thì chúng ta sẽ mất đi nhiều bạn bè và người thân. Điều này cũng tự nhiên và dễ hiểu, bởi vì họ đâu có thích ở gần khi chúng ta tỏa ra đầy trược khí. Hơn nữa, cái đống phân kia đâu có nhỏ bớt đi, và mùi của nó càng ngày càng hôi thối, khó ai chịu nổi. May thay, có cách thứ nhì. Khi bất thình lình có một đống phân không biết ai đổ trước nhà mình như vậy, thay vì buồn phiền mang nó trên người, thì bạn hãy ra tay dọn dẹp nó, đem cuốc, xẻng, xe bùa ịch ra làm việc. Bạn phải xúc từng xẻng phân, chất lên xe bùa ịch, đẩy ra sau giường, cuốc đất đào hố đổ xuống. Đây thật là một công việc nặng nhọc, cực khổ, tốn nhiều thời giờ, nhưng bạn biết không còn cách nào khác nữa. Ban đầu, có thể bạn chỉ xúc được nửa xe bùa ịch trong ngày mà thôi. Nhưng dù sao, bạn cũng đã làm một điều hữu ích để giải quyết vấn đề, thay vì ngồi đó than thở chán đời. Mỗi ngày bạn kiên nhẫn xúc đi một chút phân, và từ từ đống phân nhỏ dần. Nhiều khi phải trải qua nhiều năm tháng. Nhưng một buổi sáng đẹp trời nào đó, bạn sẽ thấy đống phân kia không còn trước nhà bạn. Và hơn thế nữa, một việc kỳ lạ đã xảy ra ngay phía sau nhà bạn. Những bông hoa tươi đẹp đã chen nhau đua nở tưng bừng trong vườn nhà bạn. Mùi hoa thơm tỏa ra tận ngoài đường, khiến người hàng xóm và khách bộ hành đi qua phải mỉm cười hoan hỷ. Mấy cây ăn trái trong góc vườn của bạn cũng sai trái nặng trĩu. Những trái cây này ngọt chưa từng thấy, và nhiều đến nỗi bạn ăn không hết, phải đem chia cho hàng xóm và kẻ qua đường. Xúc từng xẻng phân tượng trưng cho sự đón chào những hoạn nạn xui xẻo, xem chúng như là phân bón cho đời bạn. Công việc này bạn phải tự làm lấy, không ai có thể làm thế cho bạn được. Chịu khó cuốc đất đào lỗ trong vườn tâm của bạn, ngày qua ngày, cái đống phân đau khổ kia sẽ nhỏ dần. Bạn có thể tốn nhiều năm, nhưng một ngày nào đó, bạn không còn thấy đau khổ trong đời bạn nữa, mà ngược lại, phép lạ sẽ xảy ra. Những đóa hoa thương yêu sẽ nở rực trong lòng bạn, với hương thơm từ bi tỏa khắp xung quanh, bay tới hàng xóm và người thân của bạn. Những cây trí tuệ lớn lên sau vườn, cho ra những trái hiểu biết ngọt ngào về bản chất cuộc đời. Bạn sẽ vui sướng chia sẻ những hoa trái thơm ngọt này với tất cả mọi người. Một khi bạn đã đếm mùi khổ đau, hoạn nạn, rút tỉa được bài học và từ đó làm đẹp vườn tâm của mình, khi đó bạn mới có thể giang tay ôm những người đang chìm sâu trong thống khổ và nói nhỏ: "Tôi hiểu." Và họ sẽ nhận ra ngay là bạn thật sự hiểu họ, hiểu niềm đau của họ. Đây là khởi đầu của lòng từ bi. Sau đó, bạn chỉ cho họ thấy cái xe bùa ếch, cái xẻng, cái cuốc, cùng với sự kiên nhẫn của bạn và khuyến khích họ vượt qua. Người ta không thể chỉ cho kẻ khác những gì mà chính mình chưa trải qua. Tôi biết có rất nhiều vị sư rất giỏi về thiền. Họ sống tỉnh thức an lạc và bình tĩnh trước nghịch cảnh. Nhưng chỉ có một số nhỏ trở thành những bậc thầy lớn. Điều này có làm tôi thắc mắc. Giờ đây theo tôi hiểu, những vị sư có cuộc sống tương đối nhàn hạ, ít gặp phải phân bò, thường khó trở thành những bậc thầy lớn. Chính những vị sư thường gặp nhiều phân bò can đảm lặng lẽ xúc dẹp và chuyển nó thành một vườn hoa đẹp là người dễ trở thành những bậc thầy lớn. Họ đều có trí tuệ, từ bi và bình an. Những người nào gặp nhiều phân bò hơn thì sẽ có nhiều từ bi, trí tuệ hơn để chia phát cho người khác. Nếu bạn là người muốn làm lợi ích cho cuộc đời hoặc muốn đi theo con đường từ bi thì lần tới, khi gặp hoạn nạn xảy đến, bạn hãy nói: "Hết sảy, lại có thêm phân bón cho dưỡng tâm." Hai mươi, hãy là thùng rác. Một trong những công việc của tôi là lắng nghe những vấn đề của Phật tử thường đến than thở. Nhiều khi nghe những chuyện rắc rối, khó xử của họ làm tôi cũng động lòng và chán nản. Để tìm cách giúp đỡ một người ra khỏi hố thẳm, đôi lúc tôi phải mò xuống hố để nắm lấy tay họ, nhưng phải luôn nhớ mang theo cái thang. Nhờ thế mà sau buổi nói chuyện, tâm tôi trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ajahn Chah nói, các nhà sư chẳng khác những thùng rác, nhất là những vị tu lâu năm phải ngồi ở trong chùa, lắng nghe phiền não của chúng sinh và chấp nhận rác rến của họ đổ vào mình. Nào là chuyện vợ chồng bất hòa, chuyện con cái khó dạy, chuyện xích mích với họ hàng, chuyện tài chánh thiếu hụt, vân vân. Ôi thôi, đủ thứ chuyện. Một tu sĩ độc thân làm sao biết được những vấn đề vợ chồng? Đúng ra chúng tôi không cần nghe và không cần biết đến những thứ đó. Nhưng vì lòng từ bi mà chúng tôi ngồi yên lắng nghe, chia sẻ sự bình an của mình và đón nhận mọi thứ rắc rến. Ngoài việc ngồi lắng nghe, Ajahn Chah còn dạy thêm một điều quan trọng. Ngài nói, chúng tôi hãy là một thùng rác không có đáy, hứng nhận tất cả rác rến nhưng không giữ lại chút nào. Vì thế, một người bạn tốt hay một chuyên gia lắng nghe cần phải giống như một thùng rác không đáy, không bao giờ bị đầy khi lắng nghe những vấn đề khổ đau của kẻ khác. Ở đây, Ajahn Brahm có ý khuyên chúng ta tập lắng nghe khi người khác trút bầu tâm sự khổ đau của họ. Và đừng si mê dại dột ôm rác của người thành của mình, vì đa số chúng ta chỉ thích nói chứ không thích nghe. Ở Tây Phương, những nghề như tâm lý trị liệu và tâm lý phân giải rất được thịnh hành. Những người bị bệnh căng thẳng thần kinh, trầm cảm hoặc bất cứ vấn đề tình cảm, nội tâm bức xúc thường tìm đến những nhà tâm lý trị liệu hoặc nhà phân tâm để nói và kể chuyện. Những chuyên gia tâm lý này thường chỉ ngồi nghe mà không nói năng hay trả lời gì hết. Bệnh nhân đến ngồi hoặc nằm dài trên giường và cứ thế nói hết những gì mình muốn nói hoặc không nói được với ai như vợ chồng, cha mẹ, bạn bè trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng rồi đứng dậy trả tiền ra về. Đối với người Á Đông thì chuyện này có vẻ tức cười. vì một người vừa nói lại vừa phải trả tiền, trong khi một người ngồi yên, chẳng nói, chẳng làm gì hết mà còn được trả tiền. Nhưng bạn hãy nhìn lại mình xem, có bao giờ bạn thèm có một người nào đó biết ngồi yên lắng nghe mình nói không? Vợ hay chồng của bạn, cha hay mẹ của bạn có bao giờ chịu ngồi yên lắng nghe bạn kể chuyện hay tâm sự gì không? Hay là lúc nào họ cũng bận rộn với hàng trăm công việc? Hoặc họ chỉ nghe được vài câu là cãi lại, hoặc khuyên lơn, hoặc bác bỏ qua một bên, làm bạn mắc nghẹn, nuốt không vô, khạc không ra. Trong đời sống gia đình, hầu như ai cũng có chuyện bận rộn riêng. Không ai có thì giờ cho ai, nói chi đến chuyện ngồi yên lắng nghe người khác nói. Chính vì vậy mà người Tây Phương phải đi tìm người biết ngồi lắng nghe để họ kể hết nỗi lòng, tuôn ra những điều ấm ức và họ chấp nhận trả tiền. Tuy nhiên, những chuyên gia lắng nghe này đã được học ít nhiều về tâm lý trị liệu và phải biết cách hướng dẫn bệnh nhân tự giải quyết vấn đề. Và điều tối quan trọng là họ không bao giờ đi kể hay tiết lộ cho một người thứ ba biết những gì bệnh nhân đã nói. Đó là bí mật nghề nghiệp. Chính nhờ vậy mà bệnh nhân mới yên lòng bộc lộ hết ý nghĩ. Còn người Á Đông khi có vấn đề thường hay đi nói hay kể với người thân, bạn bè. Nhưng nhiều khi người này lại đem đi kể cho người thứ ba, rồi người thứ ba đi kể cho người thứ tư, thứ năm. Và có khi thêm mắm, thêm muối vô nữa. Không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm rùm beng lên, rồi đâm ra giận nhau. Thiền sư Nhất Hạnh cũng thường dạy phương pháp lắng nghe. Chỉ cần lắng nghe thôi, bà cũng làm dời đi niềm đau nỗi khổ của kẻ khác. Nhưng ở đây xin nhắc bạn, biết lắng nghe người khác tâm sự nỗi khổ của họ là một điều tốt, nhưng nhớ đừng đem đi kể lại, vì lần sau họ sẽ không còn tin tưởng bạn nữa. Hai mươi mốt, có lẽ công bằng. Những lúc gặp nạn chán đời, bạn thường nghĩ thật oan ức, tại sao lại xảy ra cho tôi? Thật không công bằng chút nào. Một tù nhân tuổi trung niên, sau lớp giảng hàng tháng trong tù, đã xin đến gặp tôi để thưa chuyện. Ông đã tham dự lớp giảng từ nhiều tháng, nên tôi cũng quen mặt. Thưa thầy Brahm, ông nói, tôi muốn cho thầy biết là tôi không có phạm tội mà họ đã nhốt tôi vào tù. Tôi là kẻ vô tội. Tôi biết nhiều tù nhân cũng nói như vậy, mặc dù họ phạm tội, nhưng tôi hoàn toàn nói thật. Tôi không bao giờ nói láo với thầy đâu. Tôi xin thề với thầy đó. Tôi tin lời ông ấy. Hoàn cảnh và điều bộ của ông đã linh tính cho tôi biết là ông nói sự thật. Tôi bắt đầu suy nghĩ, thật bất công cho ông ta quá, và đang tìm cách an ủi. Nhưng ông đã cắt đứt dòng tư tưởng của tôi. Với một nụ cười bí hiểm, ông nói, thưa thầy Brahm, tôi có phạm nhiều tội khác nhưng không bị bắt, cho nên nghĩ lại thì kể ra cũng công bằng thôi. Tôi phá lên cười. Thì ra tên tù nhân lưu manh này đã hiểu luật nhân quả và có thể hiểu rõ hơn vài tu sĩ mà tôi biết. Có khi nào bạn phạm tội ăn trộm, ăn cắp, phạm pháp mà không bị bắt không? Và khi đó bạn có than, trời ơi, không công bằng, tại sao tôi không bị bắt? Nhưng khi lâm vào cảnh khổ mà không biết lý do tại sao thì chúng ta liền than, trời ơi, bất công quá, tại sao lại tôi? Giống như tên tù nhân tôi vừa kể, có thể chúng ta đã làm nhiều tội phạm mà không bị bắt lúc đó, bây giờ mới nhìn thấy vô cớ bị bắt, nhưng thật ra có lẽ cũng công bằng thôi. Tên tù nhân trên đã bị bắt quan vì một tội mà ông không phạm, nhưng trước đó ông đã phạm nhiều tội khác mà không bị bắt. Bây giờ mới nhìn thì thấy ông bị bắt quan, nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng chẳng quan chút nào. Có nhiều Phật tử ăn chay, niệm Phật, cúng dường, bố thí, làm phước mà vẫn gặp những chuyện không may, thường hay than thở, tôi tu hành ăn chay, làm phước mà sao cứ gặp nạn hoài. Đạo Phật dạy nhân quả ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Có những người kiếp này làm ác mà vẫn sung sướng, đó chẳng qua cũng giống như người phạm tội mà chưa bị bắt. Đến kiếp sau, đang sống lương thiện thì lại bị bắt vào tù một cách oan uổng. Nhìn vào thấy oan, nhưng xét kỹ thì cũng công bằng thôi. Vậy khi không làm điều gì xấu ác mà gặp nạn thì chúng ta nên nhớ là không có gì oan uổng hết. Có thể chúng ta đã tạo ác từ nhiều kiếp trước, đến kiếp này thì quả mới chín muồi trổ ra. Hai mươi hai, luật nhân quả. Nhiều người Tây Phương hiểu lầm luật nhân quả. Hễ thấy ai bị đau khổ thì họ liền cho là do tạo nghiệp ác đời trước nên bây giờ phải trả quả, không có cách nào thoát khỏi. Sự thật không hẳn như vậy, giống như câu chuyện thí dụ sau đây. Có hai người đàn bà cùng làm bánh. Người thứ nhất có trong tay những nguyên liệu khá tồi tệ. Bột mì thì cũ, với vài chỗ mốc phải khều bước đi. Bơ thì sắp lên mùi, đường trắng thì loang lổ vài đốm nâu vì ai đó đã dùng muỗng cà phê còn ướt múc vào. Trái cây mà bà có chỉ dọn dẹn một chùm nho cũ, và cái lò bếp của bà thuộc đời trước đệ nhất hay đệ nhị thế chiến. Người thứ nhì có trong tay những nguyên liệu hảo hạng. Bột mì được bảo đảm xuất xứ từ các xưởng không xài chất hóa học. Bơ thuộc loại không gây béo phì và rất mềm, dễ nhồi nặng. Đường vàng nguyên chất chưa bị tẩy trắng. Trái cây thì chín mùi mới hái ngoài vườn. Cây lò bếp thì thuộc loại hiện đại nhất với đủ loại chương trình tự động. Thử hỏi người đàn bà nào sẽ làm ra một cái bánh ngon nhất? Chưa chắc người có nguyên liệu hảo hạng sẽ là người làm bánh ngon nhất. Đôi khi người có nguyên liệu tồi tệ nhưng yêu nghề và bỏ hết tâm sức vào sự làm bánh lại là làm cho ra cái bánh ngon nhất. Và người bạn tôi quen, họ có trong tay nhiều nguyên liệu khá tồi tệ trong đời, như sinh ra trong gia đình nghèo, thuở nhỏ bị đối xử tệ bạc, học hành dốt nát, có người bị tàn tật và không chơi thể thao được. Nhưng họ đã cố gắng vận dụng khả năng dư thừa của mình để cho ra một cái bánh xứng đáng, khiến tôi phải cúi đầu khâm phục. Bạn có bao giờ gặp những người như thế chưa? Vài người bạn khác, họ có trong tay những nguyên liệu hảo hạng của cuộc đời. Sinh ra trong gia đình giàu sang, được cha mẹ cưng chiều, học hành giỏi, đẹp trai, tài ba, nổi tiếng. Nhưng rồi họ đã phung phí tuổi trẻ trong rượu chè, cờ bạc, hút sách. Bạn có biết những người như vậy không? Phần nửa luật nhân quả là những nguyên liệu chúng ta có trong tay, và phần nửa kia là chúng ta làm gì với những nguyên liệu đó trong cuộc đời. Đó mới là phần quan trọng nhất. Trong kinh Phật cũng có nói về bốn hạng người. Thứ nhất, từ bóng tối đi vào bóng tối, tức là sinh ra từ nơi nghèo khổ và tiếp tục tạo nghiệp xấu. Thứ hai, từ bóng tối đi vào ánh sáng, tức là sinh ra từ nơi nghèo khổ và phấn đấu làm lành thoát khổ. Thứ ba, từ ánh sáng đi vào bóng tối, tức sinh ra từ nơi giàu sang và ăn chơi trụy lạc xuống dốc. Thứ tư, từ ánh sáng đi vào ánh sáng, tức sinh ra từ nơi giàu sang và tiếp tục làm lành. Nói cách khác, luật nhân quả không có nghĩa là mọi sự đều là kết quả của đời trước, mà chỉ có 50% của đời trước và 50% của đời hiện tại. Chính nhờ 50% của đời hiện tại nên chúng ta có 50% cơ hội để chuyển nghiệp. Vì thế, luật nhân quả không phải là định mệnh an bài, ráng ngồi chịu trận trả nghiệp. 23. Vấn đề chỗ nào? Một nhà toán học và triết gia người Pháp, Blaise Pascal, có nói: tất cả vấn đề của con người xảy ra chỉ vì họ không biết ngồi yên một chỗ. Tôi xin mạn phép thêm vào: và không biết lúc nào cần phải ngồi yên. Vào năm 1967, nước Do Thái có chiến tranh với Ai Cập, Syria và Jordan. Ngay giữa lúc chiến sự dầu sôi lửa bỏng mà sau này người ta gọi là sáu ngày khói lửa, một ký giả đã phỏng vấn Thủ tướng Anh Harold Macmillan nghĩ gì về vấn đề của Trung Đông. Không chút do dự, nhà chính trị gia kỳ cựu Anh quốc trả lời: đâu có vấn đề gì ở Trung Đông. Nhà ký giả ngỡ ngàng, không hiểu gì cả. Ông nói không có vấn đề gì ở Trung Đông, nghĩa là sao? Nhà ký giả hỏi cho ra lẽ. Bộ ông không biết ở đó đang có chiến tranh sao? Hay là ông không ý thức được những gì chúng ta đang bàn luận? Bom đang thi nhau rớt trên bầu trời, xe tăng pháo kích tứ tung, quân lính thì tắm trong tên đạn, vô số người chết và bị thương. Nhưng mà ông nói không có vấn đề gì ở Trung Đông, thế nghĩa là sao? Thủ tướng Anh kiên nhẫn giải thích. Này ông bạn, vấn đề là một cái gì đó có sự giải đáp. Trong khi đó sự việc xảy ra ở Trung Đông không có giải đáp, vì vậy mà nó không phải là một vấn đề. Đã bao nhiêu lần chúng ta mất thì giờ lo nghĩ về những việc mà không có giải đáp, và bởi vậy chúng không phải là vấn đề. Câu chuyện trên cũng tương tự như câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma: đừng bận tâm lo lắng về những vấn đề, vì vấn đề nào cũng có giải đáp, và nếu vấn đề không có giải đáp thì bận tâm làm chi cho uổng. 24. Đổ lỗi kẻ khác. Một cô sinh viên đại học đến gặp một vị sư trong chùa chúng tôi để xin thầy tụng một bài kinh chúc phúc cho cô, vì ngày hôm sau cô phải đi thi. Vị sư này vui lòng tụng và nghĩ rằng nó sẽ giúp cho cô tự tin hơn. Mọi việc tụng niệm đều miễn phí và cô ta không cúng đồng nào. Chúng tôi không bao giờ thấy cô trở lại chùa, và tôi nghe bạn bè cô nói là cô đi rao rằng các thầy ở chùa này tu không khá, tụng không linh, nên cô đã thi rớt. Nhưng họ cũng cho tôi hay là cô ta thi rớt vì không chịu học bài mà hay đi nhảy đầm. Cô ấy hy vọng là các thầy chùa sẽ tụng cho cô thi đậu. Ở đời, người ta thích đổ lỗi cho kẻ khác mỗi khi gặp chuyện không may. Nhưng đổ lỗi kẻ khác không bao giờ giải quyết được vấn đề. Một người ngứa ở dưới mông lại đưa tay gãi trên đầu, cái ngứa không bao giờ hết. Achancha thường ví người hay đổ lỗi cho kẻ khác giống như người ngứa ở mông mà gãi trên đầu. Ở chùa chúng ta thấy có rất nhiều người giống như cô sinh viên trên. Họ thường đến cầu nguyện, cúng vái, xin xăm để buôn may bán đắt, chồng con đổ đạt, mọi sự may mắn. Đến khi không được toại ý thì họ nói chùa này không linh và đi tìm chùa khác. 25. Con bò khóc. Hôm đó tôi tới nhà tù để hướng dẫn khóa thiền sớm hơn thường lệ, vì có một tù nhân muốn gặp tôi thưa chuyện. Anh ta là một người to lớn vạm vỡ, râu tóc bù xù, hai cánh tay xăm đầy, mặt thì nhiều vết thẹo, chứng tỏ thuộc loại anh chị đâm thuê chém mướn. Hình dáng của anh khá dễ sợ, khiến tôi thắc mắc, không hiểu tại sao anh lại muốn đến học thiền, vì nó không hợp với anh chút nào. Đương nhiên là tôi đã nghĩ sai. Anh nói trước đây vài ngày, có một việc xảy ra làm anh hoảng sợ hết hồn. Anh kể sơ quá khứ hồi nhỏ lớn lên tại những khu phố du đảng vùng Belfast. Anh biết đâm nhát dao đầu tiên vào lúc 7 tuổi. Khi đó, anh bị một đứa học trò lớn hơn ăn hiếp, bắt anh phải đưa cho nó số tiền trong túi để ăn trưa. Anh không chịu. Tên kia bèn rút ra một con dao dài, hỏi lại anh lần nữa có chịu đưa tiền cho nó không. Anh nghĩ tên này chỉ hăm dọa nên nhất định không đưa. Không ngờ tên du côn này không thèm hỏi lần thứ ba. Nó cắm ngay con dao vào tay anh, rồi rút ra bỏ đi tỉnh bơ. Lúc đó anh quá hoảng sợ, chạy bộc bạch về nhà với cánh tay chảy máu tùm lum. Cha anh đang thất nghiệp ở nhà, bước ra ngắm nhìn vết thương rồi dắt anh vào nhà bếp. nhưng không phải để băng bó cho anh, mà mở tủ bếp, lấy ra một con dao phai lớn đưa cho anh và ra lệnh cho anh trở lại trường đâm tên du côn kia. Cuộc đời đâm chém của anh bắt đầu từ đó. Và nếu anh không to lớn khỏe mạnh như hôm nay thì chắc chắn anh đã chết từ lâu rồi. Nhà tù này thuộc một loại nhà tù đông trại. Những tù nhân ngắn hạn hoặc dài hạn mà sắp được thả được tới đây học nghề canh nông gia súc để sửa soạn hòa nhập lại đời sống tự do bên ngoài. Ngoài ra thực phẩm sản xuất từ nhà tù này được tiếp tế cho các nhà tù ở xung quanh vùng Perth với giá thật rẻ. Những nông trại ở Úc không phải chỉ có trồng lúa, bắp hay rau cải mà còn nuôi bò, cừu và heo. Trại tù này cũng vậy, nhưng đặc biệt có thêm lò sát sinh ngay trong trại. Mỗi tù nhân đều được phân công trong trại. Tôi nghe nói công việc mà nhiều người dòm ngó nhất là trong lò sát sinh, nổi tiếng dành cho những người hung bạo nhất. Trong đó có một việc mà nhiều người tranh nhau, chính là giết bò. Và anh Á Nhĩ Lan khổng lồ này đã giành được. Anh tả cảnh trong lò sát sinh cho tôi nghe. Có một lối đi được chấn bằng song sắt rất chắc. Khúc mới vào nới rộng và đến cuối lối đi nhỏ dần, chỉ vừa đủ cho một con vật đi qua. Ngay sau đó là anh đứng chờ với một cây súng điện. Những con bò, heo, cừu đều bị lùa vào đây bằng gậy và chó. Anh nói những con thú này luôn gầm thét tìm cách tẩu thoát, mỗi con theo kiểu của nó. Có lẽ chúng đánh hơi được mùi chết chóc. Khi một con vật bị đẩy vào tới cuối đường là chỗ anh đứng thì nó giãy giụa và rống lên thật thảm thiết. Mặc dù cây súng điện của anh như sức bắn chết ngay tại chỗ một con trâu rừng to lớn, nhưng mấy con vật này không bao giờ chịu đứng yên cho anh bắn đàng hoàng. Vì thế anh thường phải bắn hai phát, một phát cho nó gục xuống nằm yên và phát sau mới thực sự kết liễu đời nó. Cứ thế một phát gục, một phát giết, ngày này qua ngày khác. Kể từ đây anh có vẻ xúc động vì sắp tới khúc ly kỳ. Anh bắt đầu toát mồ hôi và lẩm bẩm chửi thề vì sợ nói ra tôi không tin. Mới trước đây vài hôm, các trại tù quanh vùng cần thêm thịt bò và trại của anh phải giết thêm bò. Hôm đó anh cũng vào lò sát sinh làm việc như thường lệ, nhưng lần này anh gặp một con bò quá ư lạ lùng, chưa từng thấy bao giờ. Con bò này tiến vào chỗ anh một cách trầm lặng, không một chút rên rỉ, giãy giụa hay tìm cách tẩu thoát. Khi tới trước mặt anh, nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt người sắp giết nó và không nhúc nhích. Anh tù Á Di Lan này chưa bao giờ nhìn một con vật nào gần và rõ như vậy. Tâm anh khựng lại bối rối, và một mãnh lực vô hình khiến anh không giơ nổi cây súng điện lên hoặc quay mặt nhìn đi chỗ khác. Con bò đang nhìn thẳng vào lòng anh. Lúc đó, thời gian như ngừng lại. Anh không rõ bao lâu, nhưng con bò càng nhìn anh thì trong lòng anh càng run rẩy. Anh thấy khóe mắt bên trái con bò, nước mắt tụ lại dần, tăng dần, tăng dần và chảy dài xuống sườn má nó. Cánh cửa con tim bị đóng lâu ngày trong lòng anh bắt đầu mở ra từ từ. Trong lúc đang ngạc nhiên với sự chuyển động nội tâm thì anh nhìn thấy mắt bên phải con bò cũng bắt đầu rơi lệ. Tới đây bất giác anh ngã quỵ xuống. Trời ơi, con bò đang khóc. Thế là anh quăng luôn cây súng điện, chạy ra gặp nhân viên cai tù và la lên rằng họ muốn làm gì anh cũng được, nhưng anh nhất quyết không để cho ai giết con bò này. Trước khi kết thúc, anh cho biết bây giờ anh ăn chay trường. Đây là một câu chuyện có thật, vì các bạn tù trong trại đều công nhận với tôi như vậy. Con bò khóc đã dạy cho một con người hung bạo nhất thế nào là lòng từ bi. Con người được lớn lên trong xã hội mà ai nấy đều ăn thịt, cho nên sự ăn thịt súc vật là điều bình thường vì quan niệm trời sinh ra thú vật để cho người ăn. Những người ăn thịt có khác gì cọp beo sư tử trong rừng ăn nuốt những con thú bé nhỏ khác. Cọp beo chỉ săn mồi khi đói, còn có người ăn thịt vì muốn ngon miệng, khoái khẩu. Chỉ vì thỏa mãn cái lưỡi mà có người giết hại, ăn nuốt không biết bao nhiêu loại vật khác. Khi ăn một tô phở bò, phở gà, cháo lòng, người ta chỉ thấy đó là những miếng thịt ngon lành, chứ đâu có thấy sự dã man trong lò sát sinh hay sự đau đớn gầm thét sợ hãi cùng cực của những con thú bị chọc tiết. Anh tù nhân Ái Nhĩ Lan là một tên du đảng đâm thuê chém mướn, không phải Phật tử, nhưng chỉ vì nhìn thấy con bò khóc mà phát tâm từ bi, từ bỏ sát sinh ăn chay. Vậy trong khi chúng ta là Phật tử, biết luật nhân quả, biết chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi, và trong một kiếp nào đó đều đã là cha mẹ ta, thì nỡ lòng nào ăn nuốt thịt cha mẹ mình? Chẳng lẽ chúng ta còn tệ hơn anh tù nhân du đảng kia sao? Nếu bạn là Phật tử mà chưa phát tâm ăn chay, thì nên vào trang nhà www.beta.org/video xem trực tiếp phim tài liệu Meet Your Meat, hoặc vào YouTube tìm Lò Sát Sinh Thời Nay, và bạn sẽ hiểu được tâm trạng của anh tù nhân Ái Nhĩ Lan trong câu chuyện trên.